Nam thần ở phòng bên cạnh, chương 205, ngọt ngào chết không đền mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Song Song nằm ở trong ngực Tần Mặc bị anh những lời nói ngọt ngào này của anh trong nháy mắt ngọt khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ rực lên, cả một đêm mệt mỏi dường như cũng liền biến mất, cuối cùng cô thẹn thùng cúi đầu tựa vào nơi trái tim của Tần Mặc rầm rì bắt chước Tần Mặc nói một câu chào buổi sớm, người mà em yêu nhất. Tần Mặc vừa nghe xong, chợt hít sâu một hơi, trực tiếp một lật người lại áp luôn Tô Song Song xuống dưới thân thể của mình. Anh híp mắt lại, nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Tô Song Song, không nhịn được ý muốn trêu chọc cô một chút. Tần Mặc cố ý hôn nhẹ một cái vào nơi nhạy cảm ở vành tai của Tô Song Song, nói một câu mập mờ. Hay là chúng ta lại vận động một chút vào lúc sáng sớm này nhỉ? Vừa mới có một câu ngọt ngào xong, trong nháy mắt đã biến thành bọt biển. Những lời nói này của Tần Mặc thật sự giống như ánh mặt trời vậy, chỉ dòng nháy mắt đã làm những cảm xúc ngọt ngào của Tô Song Song vỡ tan, nổ lốp bốp giống như bong bóng bị phơi dưới ánh nắng vậy. Tô Song Song nhất thời bày ra vẻ mặt cầu xin tha mạng, mặt mũi nhăn lại như cái nhíu bánh bao, nói. Tần đại nhân, xin ngài tha tiểu nữ đi, tiểu nữ là trạch nữ, thật lòng không thích hợp vận động vào buổi sáng. Trạch nữ cụm từ dùng để chỉ những cô gái lập dị, có sở thích chỉ muốn ngồi ở trong nhà suốt ngày để đọc truyện, xem phim. Không thích hợp vận động, Tần Mặc đột xuất nói ra năm từ mang ý vị thâm trường, ngay sau đó, anh tiếp tục nói. Vậy thì chúng ta không đi ra ngoài, chúng ta vận động ở trên giường một chút nhé, em thấy thế nào? Chẳng ra làm sao cả, Tô Song Song vội vàng giống lên một câu, cũng không còn muốn cái gì mà buổi sáng ngọt ngào nữa. Chuyện này nếu như lại còn sôi trào ở trên giường thêm một lần thứ nữa, chắc cô cũng không cần làm hôn lễ, trực tiếp làm tang lễ luôn là được. Thật ra thì chính là Tần Mặc chỉ muốn trêu chọc Tô Song Song mà thôi. Thấy cô bị dọa cho sợ đến mức cả tay chân đều khô đá lung tung, bộ dạng kiểu như phản đối anh đang định bắt nạt phụ nữ đàng hoàng vậy, liền không nhịn được mà bật lên một tràng cười nhẹ nhàng. Tô Song Song vừa nghe thấy Tần Mặc cười, vội vã ngẩng đầu lên nhìn lại, khi nhìn thấy Tần Mặc đang cười thật ấm áp, trong nháy mắt cô cảm giác mình nhất định là đã gặp quỷ. Cô nuốt nước miếng một cái, dừng dãy dụa lại, chăm chú nhìn Tần Mặc. Tần Mặc thấy Tô Song Song đột nhiên dừng lại, lại còn chăm chú nhìn mình như vậy, còn tưởng rằng cô có chuyện gì cần phải nói, liền cúi đầu xuống chuyên chú nhìn cô. Hai người cứ anh nhìn em nhìn lại anh như vậy, cái nhìn vào nhau vừa chăm chú vừa thâm tình, vào giờ khắc này, thời gian tựa như cũng dừng lại. Đột nhiên Tô Song Song há to miệng, cẩn thận hỏi Tần Mặc một câu. À Mặc, có phải qua đêm tân hôn vừa rồi, anh đã liền biến thân rồi hay không, hoặc là có phải anh có cái gì đó như thần thông quảng đại ấy, hay không? Như kiểu có phép thuật, Tần Mặc thật sự đã đánh giá cao đầu óc suy nghĩ của Tô Song Song rồi, lẽ ra anh không nên kỳ vọng có thể được nghe từ trong miệng của cô câu nói tình tứ yêu đương gì mới phải. Anh rứt khẽ nhổm thân thể lên, đi xuống giường, cầm chiếc áo tắm để ở bên giường lên khoác vào người, khôi phục lại trong vẻ cao ngạo lãnh khốc của ngày thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Song Song nhìn thấy Tần Mặc như vậy, không biết tại sao cô chợt cảm thấy cực kỳ thân thiết, nằm đó níu lấy chăn, biểu lộ dáng vẻ của một người vợ nhỏ, nhìn theo bộ dáng vẻ Tần Mặc đi vào phòng tắm đầy sự sùng bái. Cửa phòng tắm đóng lại, một khắc kia Tô Song Song nằm ở trên giường, dang rộng chân tay thành hình chữ đại. Ra, để cho tứ chi của mình giãn rộng ra, vừa lăn đi lăn lại, để cho cơ thể của mình được thư giãn thoải mái. Đột nhiên cửa phòng tắm được mở ra, Tần Mặc sải bước đi tới gần giường, Tô Song Song nhìn Tần Mặc vẻ khó hiểu, chỉ thấy anh một phát vén chăn lên. Tô Song Song nhất thời bị hù dọa sừng sốt đến ngây người, cũng quên cả việc thét lên chói tai. Tần Mặc liền ôm ngang người Tô Song Song, đi về hướng phòng tắm. Nhưng mà hiện tại người cô đang trơn bóng thế này. Tô Song Song cả kinh, ánh mắt mở trừng lên tròn xoe, căn bản không hiểu lúc này Tần Mặc đang bị cái gì kích thích. Còn chưa kịp mở miệng, Tần Mặc liền đặt Tô Song Song vào trong bồn tắm. Tô Song Song ngồi ở trong bồn tắm thoải mái xoa bóp, thoải mái ươm lên một tiếng, trong nháy mắt một khắc kia cô cũng quên cả việc mình đã có chút kinh ngạc về chuyện này rồi. Nước ấm vừa phải, trong nháy mắt cuốn đi hết những dính dấp trên người cô, hơn nữa còn được thoải mái xoa bóp, làm cho Tô Song Song rầm rì đến quên mất không để ý rằng Tần Mặc vẫn đang còn ở trong này. Đột nhiên Tô Song Song cảm thấy mực nước chợt tăng lên, cô vừa mở mắt nhìn, không biết từ lúc nào mà Tần Mặc đã bước vào ngồi ở trong bồn tắm. Mặc dù cả hai người cùng ngồi ở trong cái bồn tắm sang trọng này không hề phải chen chúc, nhưng mà Tô Song Song vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Ngày hôm qua, mặc dù hai người đã thẳng thắn gặp nhau, nhưng mà đó là một sự mờ ám. Tô Song Song bị căng thẳng, đến ngay cả ánh mắt cũng không dám mở ra, nhưng mà đến thời điểm bị kích động cô cũng không khống chế được, liền len lén xoa xoa đập đập lên mặt mình mấy cái. Vào ban ngày ban mặt, lúc này cả hai người lại cùng ngồi ở trong một trong bồn tắm để tắm, thật sự là đã làm cho Tô Song Song bị quá kích thích rồi. Cô vội vàng đưa bàn tay nhỏ của mình lên dự tính định che lỗ mũi của mình lại, sau đó cố làm ra vẻ bình tĩnh quay đầu nhìn sang bên cạnh. Nhưng mà ai có thể nói cho cô biết người nào thiết kế cái phòng tắm quái quỷ này, vì ngay sát bên cạnh bồn tắm lại là một vách kính lớn. Tô Song Song vội vàng lại quay đầu lại sang bên kia nhưng lại còn quá đáng hơn nữa, bên đó lại là một cái gương, Tô Song Song cũng không thể quay ngược cổ của mình ra đến sau lưng, cô chỉ có thể chấp nhận cúi đầu xuống mà nhìn trước ngực của mình, bộ dạng như của một người đã làm sai chuyện gì đó. Ánh mắt của Tần Mặc vẫn nhìn Tô Song Song một cách mờ ám, khóe miệng mỉm cười, nhìn thấy Tô Song Song ngồi ngay đơ ở đàng kia không dám nhúc nhích một chút, anh liền dùng chân quàng lấy đôi chân nhỏ của cô. Tô Song Song lập tức bị dọa cho sợ, lập tức liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Mặc. Cô còn chưa kịp nói được câu gì, Tần Mặc đưa tay ra, một phát tóm lấy luôn bàn chân nhỏ của Tô Song Song, chơi đùa nghịch ngợm mấy đầu ngón chân xinh xắn của cô. Tô Song Song nhìn Tần Mặc chơi đùa dường như rất vui vẻ, không nhịn được liền hỏi anh một câu. Anh chơi thích thú lắm sao? Tần Mặc vừa nghe thấy thế, liền bật cười. Phì, lên một tiếng, gần đây nụ cười dường như càng ngày càng xuất hiện trên mặt của anh nhiều hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên nụ cười của anh tràn đầy sự ấm áp, không hề mang nặng kiểu cười hình thức, làm cho Tô Song Song nhìn mãi mà không hề thấy chán. Tần Mặc thấy vẻ mặt thành thật của Tô Song Song nhìn vào bàn chân của mình như vậy, liền rất trịnh trọng đáp lại một câu. Cũng khá thích, em có muốn chơi hay không? Tô Song Song giật giật mấy đầu ngón chân bị Tần Mặc xoa bóp làm cho ngứa ngáy, vẻ mặt nhìn Tần Mặc đầy sự tiếc hận. Vừa mới rồi câu nói kia của cô chỉ là nói giỡn mà thôi. Chẳng lẽ Tần Mặc không hiểu được điều này hay sao? A Mặc, hai người chúng ta ở chỗ này chơi gầy chân của nhau nhé, chơi thật nghiêm chỉnh đấy nhé, được không? Tô Song Song nói xong chợt thu hồi đôi chân của mình lại, xếp chân vòng tròn ngồi ở đàng kia. Cô nhìn anh, cảm thấy thế nào ấy, nhất định là tối ngày hôm qua Tần Mặc đã bị dập đầu vỡ trán rồi thì phải, nếu không tại sao hôm nay trí thông minh của anh lại giảm xuống kịch liệt như vậy chứ? Cách chương.